Vũ Thần Chúa Tể, chương 3097, Hàng Lâm, gocchuyenaudio.com. Tô Quyền đám người tất cả đều lay động nhìn trước mắt. Tại đây Phi Chu trong phòng điều khiển, có hơn 10 tên giống như Đông Vũ ấm khí thức cao thủ khủng bố. Đúng là lần này Tô Quyền mang tới thiên thánh cao thủ, trong thiên thánh đỉnh phong cao thủ đều có 3 vị, mỗi cái khí thế bất phàm. Sau đó bọn họ liền thấy, trước mắt xuất hiện một mảnh minh mông lam sắc đại lục tản ra sương mù khí thức, đồng thời có một loại không hiểu khí thế lộ ra, thậm chí để cho Đông Vũ ấm bọn họ này thiên thánh những cao thủ, đều cảm thụ được một cổ hồi quy bản nguyên cảm giác khi nguyên đại lục đây chi nguyên đại lục. Tô Quyền thoáng cái khiếp sợ nói ra, hắn là nửa bước thánh chủ cao thủ, đối thiên giới thiên đạo đã nắm giữ được cực trình độ kinh người, có thể nói, hắn là chỉ nửa bước bước vào thánh chủ cảnh giới cao thủ, thánh chủ thánh cảnh chủ nhân, trong cơ thể thiên đạo dĩ nhiên cùng thiên giới dung hợp. Nói cách khác, mặc kệ hắn đi tới hạ giới cái đại lục nào, cũng sẽ không cảm thụ được bất luận cái gì thân thiết, chính là hắn tại mảnh đại lục này, vậy mà cảm thụ được một loại hồi quy bản nguyên cảm giác. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chi nguyên đại lục? Đồng Vũ ấm bọn họ cũng khiếp sợ, ở tuy là bọn họ tu vi kém xa Tô Quyền, cũng không có đạt đến Tô Quyền cái loại này đáng sợ tình trạng, không cách nào cảm thụ được một loại triệt để hồi quy bản nguyên cảm giác, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được trước mắt này một mảnh đại lục bất phàm. Bọn họ tiêu diệt đại lục đếm không hết, nhưng trước mắt loại cảm giác này đại lục lại là lần đầu tiên cảm thụ được. Chi nguyên đại lục bọn họ tự nhiên cũng đều nghe nói qua, đó là cùng thiên giới cùng nhau sinh ra đại lục, trước mắt này một mảnh đại lục chẳng lẽ chính là... Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động, chi nguyên đại lục nghe đồn, đây cùng thiên giới cùng nhau sinh ra đại lục có giống như thiên giới bổn nguyên, nếu như có thể cắn nuốt hết mảnh đại lục này bổn nguyên, thì có khả năng nắm giữ cùng thiên giới thiên đạo một dạng lực lượng, đến thời điểm chúng ta đột phá thánh chủ cảnh giới cũng có thật lớn hy vọng. Đông Vũ ấm ánh mắt cuồng nhiệt, phải biết, bọn họ diệt sát hắn khó tránh, cho dù một ít tương đối cao đẳng vị diện cũng chỉ có thể đề thăng thực lực bọn hắn, nhưng không cách nào để cho bọn họ bước vào đến thánh chủ cảnh giới, chính là chi nguyên đại lục bất đồng, đây duy nhất có khả năng có thể để cho bọn họ đột phá thánh chủ vị diện. Bất quá rất nhanh, mọi người ánh mắt liền âm u hạ xuống. Nếu quả thật là chi nguyên đại lục như vậy gần như không có khả năng có bọn họ phần, như vậy bổn nguyên tuyệt đối là phủ chủ đại nhân vạn phần chờ mong, làm sao có thể bị bọn họ thu nhận. Thôn phệ, giờ khắc này, có vài người thậm chí toát ra vụng trộm thôn phệ, trực tiếp tấn cấp thánh chủ kích động. Bất quá nghĩ đến phủ chủ đại nhân khả năng, trong lòng mọi người hoặc như là bị tưới xuống một chậu nước lạnh, coi như là bọn họ thật đột phá thánh chủ, có thể làm cái gì? Một khi trở lại thiên giới, đối mặt phủ chủ đại nhân truy sát, bọn họ cũng căn bản là không có cách thoát khỏi. Nhìn trước mắt đại lục Tô Quyền thôi động phi chu, rất nhanh thì hàng lâm đến trên đại lục vô ích. Tức khắc một cổ vô hình lực lượng kinh khủng hạ xuống. gocchuyenaudio.com. Đồng thời, mảnh đại lục này có một loại ràng buộc lực lượng muốn ngăn cản bọn họ tiến vào. Hà, Tô Quyền đứng lên, hắn có thể cảm nhận được đây này một mảnh đại lục thiên đạo đang ngăn chờ bọn họ. Này phiến đại lục bổn nguyên, đã từng nhận qua tổn thương. Hiện nay vẫn còn trạng thái suy yếu. Tô Quyền thân là nửa bước thánh chủ, ngay lập tức sẽ cảm thụ được thiên vũ đại lục bổn nguyên trạng thái, lập tức chính là cả kinh. Chẳng lẽ mảnh đại lục này, rõ là phủ chủ đại nhân trong miệng mảnh truyền thuyết đại lục. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, đưa tới chư thần hoàng hôn chi địa. Tô Quyền đại nhân, này một mảnh đại lục tên là Thiên Vũ đại lục bổn nguyên xác định nhận qua tổn thương, theo ta được đến tư liệu tự hồ là mấy vạn năm trước một tòa gọi dị ma đại lục xâm lấn nơi này, đưa tới Thiên Vũ đại lục bổn nguyên thụ thương, dị ma đại lục hôm nay đã bị chúng ta diệt, lăng lục lăng bọn họ chính là thông qua truy sát dị ma đại lục cao thủ, vừa mới đến mảnh đại lục này. Đông Vũ ấm ở một bên giải thích, dị ma đại lục, Tô Quyền cười nhạo một tiếng, lạnh lùng mắt nhìn Đông Vũ ấm, đại lục chắc là một cái hạ đẳng vị diện chứ. Nhiều nhất tiếp cận bậc trung, ý ngươi là, một cái liền bậc trung vị diện đều khó khăn lắm đạt đến đại lục thương tổn tới một tòa chi nguyên đại lục bổn nguyên. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đông Vũ ấm bị Tô Quyền ánh mắt nhìn tức khắc toát ra mồ hôi lạnh. Hừ, chi nguyên đại lục bổn nguyên, liền thánh chủ đều không cách nào đơn giản hủy hoại, ngươi lại còn nói nó là bị một cái tiếp cận bậc trung vị diện đại lục lộng thương, buồn cười. Tô Quyền quay đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt thiên vũ đại lục vô cùng rung động. Khó trách lăng lục lăng bọn họ nói này một mảnh trong đại lục khả năng có thời gian bản nguyên, nếu quả thật là thượng cổ thời đại một tòa trong truyền thuyết đại lục tất cả liền đều giải thích thông, mà một mảnh đại lục bổn nguyên bị tổn thương, cũng tất nhiên là thượng cổ trận chiến ấy đưa tới. Vào, Tô Quyền thôi động phi chu tức khắc trên người hắn nửa bước thánh chủ khí tức tràn ra đi, ủng ủng, cả tòa phi chu bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từng đạo đại diện minh mông thiên đạo khí tức phù văn bắt đầu xuất hiện tại thuyền trên khuôn mặt, toàn bộ phi chu bắt đầu một chút tiến vào thiên vũ đại lục trong. Ầm ầm, rốt cục Tô Quyền thôi động phi chu, ngăn cản Thiên Vũ đại lục bổn nguyên áp chế, trong nháy mắt tiến vào đại lục trên không. Ào ào, Thiên Vũ đại lục vô tận quy tắc oanh nhiễu. Này nhất đạo thiên giới phi chu hàng lâm tại Thiên Vũ đại lục trên, mênh mông khí tức trong nháy mắt bao trùm ở cả tòa đại lục, để cho trên đại lục vô số dân chúng đều có một loại hít thở không thông cảm giác. Thiên Lôi Thành, nơi này sớm đã là một mảnh người ta tấp nập, khi Tô Quyền bọn họ phi chu hạ xuống trong nháy mắt đưa tới thiên địa động đẩy, cũng trong nháy mắt kinh động Thiên Lôi Thành trong vô số thánh cảnh cao thủ. Hắc Nô bọn họ cơ hồ tại một cái chớp mắt liền cảm ứng được biến hóa này, ảo ảo đi tới Thiên Lôi Thành bầu trời, lay động nhìn phía xa mơ hồ truyền lại đến khí tức kinh khủng chỗ. Tới, góc truyện audio.com. Tuy là bọn họ căn bản nhìn không thấy chỗ nào cảnh tượng, nhưng rõ ràng cảm thụ được vùng thế giới kia ở giữa, một cổ khí thế kinh người hàng lâm, để cho mỗi một người bọn hắn nội tâm đều không hiểu hiện ra đến sợ hãi. Đây chính là thiên giới thiên thánh cao thủ sao? Hắc Nô trong bọn họ tâm nặng trịch, hôm nay Thiên Vũ đại lục thật có thể ngăn cản kinh khủng như vậy cường giả sao? Đối phương thậm chí còn không xuất thủ, chỉ là hạ xuống khí tức cũng đã để cho bọn họ theo sâu trong nội tâm cảm thụ được sợ hãi, đây là một loại xuất xứ từ tại linh hồn áp bách. Lúc này, tại Thiên Vũ đại lục Bắc Thiên vực bầu trời. Dầm a, vô biên mênh mông quy tắc dũng động, Tô Quyền bọn họ phi chu, dĩ nhiên hàng lâm tại đây một trên phiến đại lục. Lập tức liên hệ Lăng Lục Lăng các nàng, Tô Quyền trước tiên hạ lệnh, đồng thời, hắn thần thức nhanh chóng khuếch tán ra. Một vạn giảm, trăm ngàn giảm, trăm vạn giảm, nghìn vạn giảm, Tô Quyền nửa bước thánh chủ tu vi, làm cho hắn thần thức trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa cái Thiên Vũ đại lục. Nhưng làm hắn kinh hãi là, hắn thần thức ở trên phiến đại lục này, cư nhiên tại không thiếu địa phương đều tao ngộ trở ngại, lấy hắn nửa bước thánh chủ tu vi, dĩ nhiên có không cách nào xem thấu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.